Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, đệ hai cuộc tranh tài bắt đầu. Hyuga vốn là đã bình tĩnh lại tâm lại một lần bắt đầu gợn sóng. Hắn đem ánh mắt của chính mình hướng lên trên Ji mấy phần. Muốn nhìn một chút nhảy lên người kia đến cùng là ai, Kagami. Dĩ nhiên là Taiga Kagami. Hyuga trong nháy mắt tâm chết rồi. Vốn là hắn còn mang trong lòng một ý nghĩ. Cho rằng cái kia nhảy lên đến người là năm thứ hai chính mình này một phương. Đáng tiếc dĩ nhiên là Kagami, sau đó Hyuga ở trong lòng cười cợt. Cũng đúng, nếu như là chính mình năm thứ hai này một phương. Như vậy hắn cần gì phải chạy đến bên cạnh mình nhảy lên đến đây. Kagami trong nháy mắt cũng đã nhảy đến cách bóng rổ không xa khoảng cách. Mà khoảng cách này là có thể dễ dàng đem bóng rổ cho block shot. Hắn không hề từ bỏ như vậy một cái quý giá cơ hội. Cấp tốc duỗi ra tay phải của chính mình. Hướng về bóng rổ vị trí thân đi, đùng. Kagami mạnh mẽ đem cái kia viên bóng rổ cho đánh rơi trên đất. Sân bóng rổ bên trong cũng vang lên bóng rổ bị chém xuống âm thanh quả nhiên. Kagami hắn thành công đem bóng rổ cho block shot. Bóng rổ rơi xuống trên đất sau. Mạnh mẽ đàn hồi về không bên trong. Chỉ có điều lần này Hayashi Amasu không có lại đi tranh đoạt cái kia viên bóng rổ. Bởi vì hắn biết, thời gian đã gần như cũng có thể kết thúc. Tích, tích, tích, theo Riko Aida cái còi tiếng vang lên sau. Trận đầu này thi đấu cũng kết thúc. Sân bóng rổ lên phần lớn người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng có thể thừa dịp cuộc so tài này kết thúc 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi nghỉ. Người thật tốt một hồi thi đấu kết thúc. Hyuga Junpei ánh mắt có chút trầm thấp. Chậm rãi hướng về sân bóng rổ đi ra ngoài. Tựa hồ là đối với vừa người nào 3 điểm cầu không tiến vào có chút không thoải mái sân bóng rổ lên. Izuki hắn hướng về Hyuga Junpei đi tới. Mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hyuga, này một cầu không có tiến vào không quan trọng lắm. Ngược lại hiện tại chúng ta năm thứ hai không phải còn dẫn trước năm nhất 8 điểm không phải sao? Không có chuyện gì. Chính là bị Kagami block shot. Trong lòng có chút không quá thoải mái thôi. Hyuga cũng cười cợt nói rằng giống như vậy. Mền mũ lòng người bên trong có chút khó chịu cũng là có thể lý giải. Dù sao vốn là có cơ hội tiến vào cầu liền như vậy mền. Ai cũng sẽ khó chịu vào lúc này. Hayashi Amasu ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn Taiga Kagami, phát hiện Kagami hắn tựa hồ có gì đó không đúng. Kagami ánh mắt của hắn có gì đó không đúng. Hayashi Amasu phát hiện. Kagami vào lúc này liên tục nhìn chằm chằm vào Kuroko xem. Hắn trong ánh mắt tâm tình là tựa hồ phẫn nộ. Lại còn giống như chen lẫn một chút không rõ Teiko trung học. Thế hệ kỳ tích. Trong truyền thuyết huyễn chi thứ 6 người. Lẽ nào hắn thật sự gánh vác những danh xưng này? Tại sao thực lực của hắn như thế yếu? Ở Hyuga đội trưởng như vậy trắng trợn cướp cầu hành vi dưới. Lại vẫn có thể ở nhồi bóng thời điểm bị cướp đi. Hắn thật sự sẽ chơi bóng rổ sao? Hay hoặc là hắn căn bản là sẽ không chơi bóng rổ. Taiga Kagami mặt có chút hồng. Nơi cổ gân xanh một đột một đột. Hiển nhiên là bị tức, hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, không ngừng mà thở hổn hển. Trong lòng đối với Kuroko tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp, phẫn hận. Vẫn là tức giận không thể tả. Kagami chính hắn cũng có chút không rõ ràng đối với này một hồi năm nhất cùng năm thứ hai đối. Kháng, Kagami hắn đã hạ quyết tâm muốn thắng lấy thi đấu, nhưng là năm nhất bên trong có thực lực nhược đến cực điểm Kuroko. Hơn nữa đã bị năm thứ hai lôi kéo 8 điểm chênh lệch. Hắn cũng có chút mê man. Cuộc tranh tài này đến cùng có thể hay không thắng. Ở Kagami trong lòng, năm nhất bên trong coi như có chính mình. Hơn nữa thực lực cũng không kém Hayashi Amasu. Cũng rất khó có cơ hội thắng dưới cuộc tranh tài này. Bởi vì hắn biết, nếu như lại dựa theo dưới tình huống này đi, như vậy chờ đợi hắn liền chỉ có thua. Chỉ có thua trận cuộc tranh tài này, tuy rằng này cũng không phải một hồi chính thức thi đấu. Thế nhưng hắn Taiga Kagami vẫn muốn thắng. Hắn không thích thua cảm giác, không thích thua trận thi đấu cảm giác mất mát. Coi như đây là đồng nhất cái bóng rổ bộ bên trong không nghi thức thi đấu kết thúc thời. Gian nghỉ ngơi chỉ có 5 phút đồng hồ. Hayashi Amasu cũng không tính lãng phí 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Hắn dự định ở này 5 phút đồng hồ làm hết sức khôi phục lên một cuộc tranh tài bên trong tiêu hao. Thể lực cứ việc tại thượng một cuộc tranh tài bên trong tiêu hao thể lực cũng không coi là nhiều. Thế nhưng Hayashi Amasu hắn cũng không tính như vậy lãng phí tích. Tích, tích, Riko Aida nàng lại một lần thổi lên cái kia cái còi thanh âm vang dội. Trận thứ hai thi đấu cũng ở này từng tiếng cái còi trong tiếng lôi kéo nó màn che Hayashi Amasu. Mở mắt ra, từ trên mặt đất đứng lên, hướng về sân bóng rổ bên trong đi đến. Ánh mắt của hắn vào đúng lúc này đã có biến hóa. Vốn là nếu như nói là lười nhác, như vậy hiện vào đúng lúc này chính là nghiêm túc. Không có chen lẫn cái khác bất kỳ một tia biểu hiện hai chi đội ngũ. 10 người đồng thời đứng sân bóng rổ trung ương. 10 người tối vị trí trung tâm đứng huấn luyện viên Riko Aida. Trong tay hắn cầm một viên bóng rổ. Ở mọi người chuẩn bị kỹ càng sau khi hắn dùng sức hướng về không trung quăng đi năm nhất cướp cầu vẫn là Kagami. Mà năm thứ hai lần này cướp cầu thì lại đã biến thành Mito ở bóng rổ vứt lên tới chỗ cao nhất. Sau, hai người gần như cùng lúc đó nhảy lên. Có điều ở Hayashi Amasu trong mắt, chậm vỗ một cái phía kia vẫn là Taiga Kagami tuy rằng Kagami hắn nhảy lên thời gian hơi hơi chậm. Như vậy một ít, thế nhưng dựa vào hắn so với Mito cấp 3cm thân cao. Cùng với mạnh mẽ nhảy lên năng lực, vẫn là ung dung cướp được cầu, đúng. Cầu trong nháy mắt bị vỗ tới năm nhất này một phương. Cũng không biết là Kagami cố ý hay là vô tình. Cầu tam tích vị trí ngay ở Hayashi Amasu trước mặt nhìn ngay ở trước mắt mình bóng rổ. Hayashi Amasu không chút do dự đưa tay ra đem phía trước bóng rổ nắm lấy. Dễ dàng đem khống chế ở trong tay chính mình. Liền trực tiếp bắt đầu nhồi bóng hướng về năm thứ hai cái kia nửa sân đẩy mạnh bóng rổ bị Hayashi Amasu đạo kia trong tay sau. Năm thứ hai năm người bọn họ cũng không có hoang mang. Bởi vì ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm, tình huống như thế đã từng xảy ra vô số lần. Cũng làm cho bọn họ bắt đầu thích ứng Hayashi Amasu không ngừng mà hướng về phía trước đẩy mạnh. Có điều rất nhanh liền chịu đến lực cản. Hai năm liền năm người ở lúc nghỉ ngơi tựa hồ đã thảo luận được rồi chủ ý. Rất nhanh sẽ bắt đầu phòng thủ chính mình muốn phòng thủ cái kia một người lần này. Phòng thủ Hayashi Amasu vẫn là Mito. Có điều Kagami tình huống bên kia tựa hồ có hơi không giống. Lần này phòng thủ hắn dĩ nhiên có 3 người. Xem ra năm thứ hai lần này ai muốn tử thủ hắn nhìn thấy tình cảnh này. Hayashi Amasu trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Chính mình một người phòng thủ. Mà Kagami 3 người phòng thủ kỳ thực năm thứ hai trong lòng cũng là có dự định. Dù sao Kagami thân thể của hắn tố chất sẽ ở đó nhi bày. Năm thứ hai người cũng không phải người mù. Tuy rằng Hayashi Amasu thực lực của hắn cũng không yếu. Thế nhưng trải qua lên một cuộc tranh tài tiêu hao. Bọn họ cho rằng Hayashi Amasu hắn thể lực hẳn là gần như tiêu hao hết. Bởi vậy cũng không có quá nhiều chú ý Kuroko. Trải qua lên một cuộc tranh tài sau. Hắn ở cái này trên sàn thi đấu có thể thật sự xem như là đã biến thành một cái người vô hình. Hoàn toàn không có ai phòng thủ hắn. Mặt khác hai cái năm nhất, bị năm thứ hai cái kia năm người nhận định là uy hiếp không lớn. Phòng thủ cường độ cũng không phải rất mạnh, hừ hừ. Rất nhanh ta sẽ để cho các ngươi biết. Ta thực lực chân chính, Hayashi Amasu trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết. Trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trong tay nhồi bóng tiết tấu cũng là cùng lên một cuộc tranh tài hoàn toàn khác nhau. Tiết tấu trong nháy mắt này liền so sánh với một cuộc tranh tài tăng nhanh mấy lần mà phòng thủ hắn. Mito nhưng là rõ ràng nhất. Lúc này Mito trong lòng liền phảng phất là đè lên một ngọn núi lớn. Để hắn có chút khó có thể thở được một hơi. Trước mặt Hayashi Amasu phảng phất là biến thành người khác như thế.